cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, An Majin Bu. Lúc trụ trên, dạ thần thu hồi ánh mắt, đụng phải so với chính mình còn muốn hắc ám tàn bạo Selulu. Frieza coi như là ngược tám đời huyết môi, mặc dù có chút ảnh hưởng bầu không khí, bất quá tại cái này kịch liệt trên chiến trường, thỉnh thoảng xem hai mắt Frieza đại vương ở bên kia bị khuất nhục mà thi hành hạ dạy dỗ hình ảnh, vẫn là rất mang cảm giác, nha, tùy biển hắn đi đi. Tiếp đó, dạ thần lại đưa mắt rơi vào còn lại hai chỗ chiến trường. Son Goku cùng Vegeta mặc dù không là Goku cùng Vegeta đối thủ, nhưng là bọn hắn giống như hai cái tiểu cường giống nhau vô cùng ương ngạnh. Goku cùng Vegeta nghĩ thật sự đánh bại bọn họ sợ rằng còn phải tốn nhiều sức lực. Ngược lại Majin Buu cùng số 21 bên kia, đã cùng thứ ba vũ trụ dung hợp chiến sĩ Anilaza chiến đấu không trong thời gian ngắn. Theo lý thuyết cũng nên không sai biệt lắm muốn phân ra thắng bại. Oanh, oanh, oanh, lôi đài một bên, chỉ thấy dung hợp chiến sĩ Anilaza không ngừng hướng bốn phía hư không vung quyền. Nhưng là hắn mỗi một quyền đều sẽ thông qua không gian bóp méo vô cùng quỷ dị mà đánh úp về phía ngoài mấy chục thước Majin Buu cùng số 21. Bất quá Majin Buu cùng số 21 cũng sớm đã thói quen hắn công kích hình thức nhạy bén mà trốn di động, khiến Anilaza công kích tất cả rơi cái không. Giống, chính mình một ngay cả công kích mấy chục lần cũng không có tác dụng. Anilaza cũng có chút giận, gầm thét một tiếng, sau đó liền từ trên trán năng lượng lò bắn ra một đạo đỏ ngầu sóng năng lượng hướng Majin Buu cùng số 21 đánh tới, rầm rầm rầm rầm oanh. Hai tay hiếu thắng, Majin Buu cùng số 21 đều bị sóng năng lượng hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản tới, cánh tay có chút cháy đen, thân thể cũng có một chút địa phương bị cuồng bạo năng lượng xé rách. Bất quá này một ít trình độ thương thế đối với các nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt công phu hai người liền khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, ngươi cũng thử xem ta công kích đi. Hừ lạnh một tiếng, số 21 giống như điện quang giống nhau lóe sáng đến Anilaza trước người. Sau đó rầm rầm rầm không ngừng mấy chục nhớ trọng quyền đánh vào Anilaza trên người. Hoàn mỹ thừa kế Majin Buu lực lượng, số 21 quyền lực cực kỳ lớn. Cho dù Anilaza cũng phát ra thống khổ kêu gào, to lớn thân thể càng là đông đông đông không ngừng lui về phía sau. Nhưng là công kích còn cũng không có kết thúc. Ôm lấy Anilaza một cái cổ tay, số 21 vậy mà sử dụng ra giống như ném qua vai giống nhau chiêu thức chuẩn bị đem Anilaza đập té xuống đất, lấy hai người hình thể chênh lệch mà nói cái này là căn bản là không thể nào làm được sự tình. Nhưng sự thực là số 21 nàng hết lần này tới lần khác liền làm đến. Theo một tiếng ầm vang liền đem Anilaza kia to lớn thân thể hung hãn đập xuống đất. Kia, cái kia số 21 tiểu thư tốt đại khí lực. A, nàng loại hình thái đó cùng sử dụng những chiêu thức kia cũng cùng cái kia Majin Buu rất tương tự. Thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, Krillin nuốt nước miếng một cái. Còn bên cạnh tiên Shinhan cũng thở dài nói, số 21 là lợi dụng Bulma cùng Majin Buu tế bào bồi dưỡng mà thành cứu cực Android. Nàng đồng thời có Bulma trí khôn và Majin Buu lực lượng. Là chúng ta cường đại nhất đồng bạn một trong, đứng tại nơi xa xa chi chi cho hai người giải thích. Một chút, đồng thời có Bulma trí khôn và Majin Buu lực lượng. Cứu cực Android. Hai mắt nhìn nhau một cái, Krillin cùng tiên Shinhan đều có thể nhìn đến với nhau trên mặt kia nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trời ạ, thứ 13 vũ trụ thế nào tất cả đều là nhiều chút như vậy không được ra hỏa. Anilaza, đứng lên, ngươi có thể là chúng ta thứ 3 vũ trụ hy vọng cuối cùng. nhanh lên một chút đứng lên. Thứ ba vũ trụ trong doanh trại, thần Kayo eo hô to, mặc dù bị đá đến không nhẹ, bất quá lắc lư đầu Anilaza cuối cùng vẫn đứng lên, chỉ bất quá kia dáng vẻ chật vật có vẻ hơi khôi hài. Một bên Majin Buu xiên trước eo thon nhỏ liền lớn tiếng chào cười lên. Ha ha ha, to con, ngươi dáng vẻ tốt đần a. Anilaza giận, ngươi coi như là cười nhạo ta xấu xí cũng không đáng kể. Nhưng ngươi chính là không cho cười ta đần. Gầm thét một tiếng, Anilaza triển khai một đạo bóp méo không gian. Sau đó liền vung tay hướng Majin Buu đánh tới. Ngu ngốc, giống vậy chiêu thức ngươi coi như đối với chúng ta dùng nhiều hơn nữa lần cũng vô ích. Majin Buu đối Anilaza càng khinh thường, nhưng vẫn là cẩn thận cảm ứng bốn phía động tĩnh. Cái này một lần lại là từ đâu bên đi ra đây? Bên trái, bên phải, vẫn là phía trên. Bất quá Majin Buu không có chú ý tới là Anilaza khóe miệng đột nhiên nâng lên một đạo quỷ dị độ cong. Căn bản cũng không có sử dụng triển khai bóp méo không gian. Lần này hắn mà là trực tiếp đánh úp về phía Majin Buu. Thoáng cái liền đem Majin Buu bắt. Như vậy công kích đổi bất kỳ một cái nào tuyển thủ kỳ thực đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng là Majin Buu bởi vì quá mức chú ý bốn phía ngược lại quên đi chính mình chính diện. Ta bị bắt, buông ta ra, kêu lên một tiếng, Majin Buu nhất thời hốt hoảng giãy giụa. Lúc trụ trên dạ thần vỗ vào cái trán, chiến trường bên kia số 21 cũng không nhịn được rút rút khóe miệng. Một khắc trước còn dương dương đắc ý mắng người khác ngu ngốc. Kết quả sau một khắc chính mình liền bị người khác bắt lại. Quả nhiên mắng người khác ngu ngốc ra hỏa mới thật sự là ngu ngốc đi. Mặc dù đối với Majin Buu ngu xuẩn sức lực phi thường không nói gì, nhưng số 21 tự nhiên sẽ không nhìn nàng rơi vào nguy hiểm. Bắn về phía Anilaza liền chuẩn bị cứu viện Majin Buu. Giống, gầm thét một tiếng, Anilaza trên người đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Thoáng cái liền đem bay bắn tới số 21 hướng bay ra ngoài. Đắc ý cười quái dị mấy tiếng. Sau đó Anilaza mở cái miệng rộng liền đem bắt Majin Buu đi trong miệng mình bỏ vào. Thấy như vậy một màn, rất nhiều xem cuộc chiến người đều không khỏi sợ nổi da gà. Hắn muốn ăn Majin Buu sao? Ha ha ha, chính là như vậy. Anilaza đem cái kia Majin Buu cắn nuốt hết, sau đó trở nên mạnh hơn đi. Krillin bọn người hoảng sợ thất sắc, nhưng thứ ba vũ trụ thần Kayo El chính là cười ha ha. Anilaza vốn là từ Paparoni tiến sĩ đám người dung hợp mà thành sinh hóa chiến sĩ. Tự nhiên cũng có thôn phệ sinh mệnh khác thể làm cho mình càng một bước năng lực tiến hóa. Hắn mặc dù không là thực sự muốn ăn Majin Buu giết chết nàng, nhưng là lại có thể để cho Majin Buu cùng hắn hợp làm một thể. Khiến Majin Buu lực lượng để cho hắn sử dụng. Chỉ cần có thể đạt được Majin Buu lực lượng, hắn liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó lại đi thôn phệ còn lại đối thủ. Nói không chừng cuối cùng đều có thể đánh bại dạ thần, để cho bọn họ thứ ba vũ trụ nghịch tập chiến thắng. Tự nhiên không thể nào nhìn Majin Buu bị ăn sạch. Lúc trụ trên, dạ thần cặp mắt híp lại đang chuẩn bị ra tay. Bất quá phát hiện cái gì, dạ thần lại khẽ mỉm cười, dừng lại động tác của mình. Bàn về ăn, Majin Buu mới là một thật sự kẻ tham ăn đi. Buông ta ra, đáng ghét, ngươi muốn ăn ta. Ta đây cũng ăn ngươi. Thấy đối phương muốn ăn chính mình, Majin Buu cũng giận, thân thể nhất thời giống như thể lưu trung trung mở, không ngừng bành trướng mở rộng, sau đó thoáng cái liền bọc lại Anilaza. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.